Dĩ nhiên là đối cơ gia cơ như Nguyệt cảm thấy hứng thú không? Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào cảm giác được kinh hãi. Cách chương.